Hoàng hậu đừng đi, chương 17, trên đường thấy nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa một đường xử ra Phượng Dương, ánh mặt trời từ tầng mây chui ra tới thời điểm, đoàn người đã muốn chạy tới Phượng Dương vùng ngoại ô. Tạ Nhu đem mành kéo ra điều khe hở, thấy hai sườn rừng cây liếc mắt một cái vọng không đến cuối, tùng bách vẫn là xanh tươi tốt bộ dáng, tuyết rừng ở chi đầu tinh oánh dịch thấu, cùng trong hoàng thành cảnh trí hoàn toàn bất đồng, nhất thời nhìn đến xuất thân tiểu thư, bên ngoài trụi lùi có cái gì đẹp. Tước Nhi hỏi, Tạ Nhu nhấp môi nói, lâu không xuất cung ta đều đã quên ngoài thành là bộ dáng gì. Tước Nhi cười nói, kia tiểu thư này một đường nhưng có xem đâu, ta nghe nói lại hướng bắc rừng cây càng ngày càng ít, có tảng lớn biển cát, gió thổi qua sẽ đưa tới lục lạc thanh, ngày rơi xuống cồn cát khi thiên ngoại còn có thể thấy phập phình ban công thành khuếch, nhưng thú vị. Vân cô ở Phượng Dương lớn lên, là lần đầu nghe nói như thế huyền diệu đồ vật. Tước Nhi như vậy một miêu tả, gợi lên nàng vài phần tò mò. Tước Nhi, ngươi đây là từ nào quyển sách thượng nhìn đến, ta sao không nghe nói qua đâu, phập phình ban công thành khuếch lại là cái gì? Tước Nhi nói, ta cũng là nghe người khác nói, biết chúng ta muốn đi xa thành, ta liền trộm hỏi biên quan tới người, bọn họ đều nói như vậy. Vân Câu kinh ngạc nói, kia chẳng phải là cùng bồng lai tiên cảnh có một so. Tước Nhi cười nói, cũng không phải là sao. Lại nói, nếu thực sự có tiên cảnh, chúng ta liền cưỡi lạc đà đuổi theo, vạn nhất có thể đuổi tới đâu, còn có thể đi tiên cảnh nhìn một cái. Phía trước nói nghe còn có điểm phổ, mặt sau câu này liền chạy chật, mọi người nghe vậy cười rộ lên, chỉ đương nàng ngây thơ hồn nhiên. Cô nương, xa thành ngoại sa mạc thuộc về đồ thản man quốc, ngươi nếu thật sự cưỡi lên lạc đà, sợ không phải muốn truy tiến địch nhân đại doanh đi. Trác Sinh giờ phút này quay đầu, cũng cười ha hà đậu nàng. Tước Nhi lập tức nhăn lại mi tới nói, ấn ngươi nói như vậy, tới rồi xa thành chỉ có thể nhìn xem quan ngoại phong cảnh, liền lạc đà đều không thể cưỡi. Trác Viễn mỉm cười nói tiếp nói. Lạc đà tuy không nhất định có thể cưỡi lên, nhưng là ngựa lại là có, thuộc hạ nghe nói đại tướng quân ở biên quan tân thiết một chỗ trại nuôi ngựa, chờ chúng ta tới rồi là có thể thấy. Tước Nhi nói, kia trại nuôi ngựa có phải hay không rất lớn? Trác Viễn nói, vốn là chiến sự sở cần, thiết lập tại trống trải mà bí ẩn địa điểm, nơi sân tựa hồ không nhỏ. Tước Nhi lúc này mới vui vẻ một ít, Tước Nhi cô nương sẽ cưỡi ngựa. Trác Viễn hỏi, Vân cô cũng hướng nàng xem qua đi. Tước Nhi thè lưỡi thần bí nói. Ta cũng không dám múa rìu qua mắt thợ, nơi này có cao thủ ở đâu. Nói nhìn Tạ Nhu liếc mắt một cái, hai người nhìn nhau cười. Trác Viễn cùng Vân Cô đều là ngẩn ra, chợt thấy ỉ ở bên cửa sổ Tạ Nhu ngồi dậy, nhẹ giọng nói câu. Dừng xe, Trác Sinh vội vàng sang bên dừng lại, Tạ Nhu kéo chặt áo choàng, từ trong xe nhô đầu ra, đối hắn nói. Cho ta hai thất dự phòng mã. Trác Sinh cùng Trác Viễn trong mắt hiện lên khác thường sáng rọi, theo lời từ xe ngựa mặt sau dắt lại đây ngựa, vừa muốn nói điểm cái gì, bị Tạ Nhu ngừng nói. Hôm nay vô tuyết, lại có thái dương, ta đi xuống chạy một vòng, nếu là lạnh liền trở lại trong xe, các ngươi không cần quản ta. Hai người liền không dám nói cái gì nữa, trơ mắt nhìn Tạ Nhu mang theo Tước Nhi dáng người tiêu sái lên ngựa, vung lên cương lưu loát chạy xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhất thời trợn mắt há hốc mồm, nhất thời lại là bội phục, ai cũng chưa nghĩ đến ngày xưa ôn nhu đoan trang hoàng hậu còn có như vậy một bộ hào thân thủ, xem nàng cưỡi ngựa bộ dáng cực kỳ thuần thục, nhất định là từ nhỏ luyện liền. Trác Viễn tán thưởng nửa ngày mới nhớ tới, Tạ Nhu nhưng có một cái tướng quân ca ca đâu, cùng là tướng môn xuất thân, huynh trưởng lập tức hành quân như thế lợi hại, muội muội lại có thể kém đến chỗ nào đi. Bệ hạ khẳng định không biết đi. Trác Viễn thở dài, Vân Cô cười lắc lắc đầu, bệ hạ gặp qua quy củ, đoan trang, thông tuệ hoàng hậu, nhưng chưa từng gặp qua linh hoạt tiêu sái, tự do Tạ Nhu. Phóng ngựa chạy băng băng nữ tử biến thành một đạo tươi sống xinh đẹp phong cảnh, liền sợi tóc đều hệ thanh phong. Chúng ta theo sau, nhưng không cần cùng đến thật chặt. Vân Cô đối Trác Viễn hai người nói, như thế nào, Trác Sinh bổn ý mau chóng đuổi kịp đi. Vân Cô nói, tiểu thư cùng hoàng thượng cáo biệt lúc sau liền lại chưa nói chuyện. Hai người ngẩn ra, trải qua Vân Cô như vậy vừa nhắc nhở thật đúng là như thế, ra tới như vậy nhiều canh giờ, hơn nữa hướng bọn họ mượn ngựa tổng cộng liền nói vừa rồi tam câu nói. Trác Viễn suy nghĩ cẩn thận, không cấm cảm khái nói. Vẫn là các ngươi nữ tử cẩn thận, Trác Sinh đi theo gật đầu, xem ra cùng hắn tưởng giống nhau. Vân Cô hơi hơi mỉm cười, nói. Ta đi theo tiểu thư thời gian không ngắn, tự nhiên là có thể phát hiện tiểu thư trong lòng không khoái hoạt, khiến cho nàng phóng thông khí đi. Hai người trong miệng xưng là, Tạ Nhu nhìn bên cạnh người bóng cây ở dư quang trung xẹt qua chạy trốn tốc độ nhanh cũng không cảm thấy rét lạnh, gió lạnh thổi quét thể diện ngược lại ngoài ý muốn thoải mái. Nàng thật lâu không có cưỡi ngựa, trong trí nhớ gần nhất một lần vẫn là ở khi còn bé, huynh trưởng Tạ Huyên quyết định đi đi bộ đội, hai người ở trên sườn núi đua ngựa, nàng khi đó tuổi rất nhỏ, kỵ cũng không phải cao đầu đại mã, tự nhiên chạy bất quá hắn, huynh trưởng dẫn đầu tới sườn núi đỉnh, đứng ở hoàng hôn ánh chiều tà hạ đằng nàng. Nàng thật vất vả tới rồi nơi đó, hắn còn cười nàng động tác chậm, nàng tức giận đến hướng đỉnh đầu hắn ném đem thảo, huynh trưởng cùng nàng vui đùa, nói trên đầu mang thảo đều là muốn bán đi hài tử, nàng cái này muội muội tâm tàn nhẫn, muốn bán đi ca ca. Nàng biết ca ca là ở cố ý đậu nàng vui vẻ, song thân mất sớm, ca ca là nàng duy nhất thân nhân, hắn nếu đi bộ đội, hai người sợ là nửa năm mới có thể thấy một mặt, hắn sợ nàng khổ sở. Ta đi quân doanh cấp y tránh một cái tướng quân trở về, đến lúc đó liền không còn có người dám khi dễ chúng ta, y cũng có thể tuyển cái hảo hôn phu. Ca ca ở trên ngựa khom lưng, vuốt nàng đầu nói. Nàng khi đó còn không có nghĩ tới tìm nhà chồng sự, chỉ cảm thấy hắn nói thực xa xôi, bất quá hắn một mảnh tâm ý nàng lại là thu được. Biết vì sao làm ngươi cái này nữ nhi ra học cưỡi ngựa sao? Hắn đột nhiên hỏi nàng, Tạ Nhu quên lúc ấy chính mình là như thế nào trả lời, chỉ nhớ rõ ca ca nói. Không đối, ngươi xem cưỡi lên mã chạy trốn liền mau một ít, người khác muốn bắt ngươi cũng bắt không được, muội muội ngốc ngươi học xong cưỡi ngựa liền có tự do, về sau nếu không thích ở nhà chồng ngốc liền chính mình chạy ra đi. Nàng nghe được sửng sốt hỏi lại hắn không nên đại tướng quân tự mình tới cửa tiếp nàng đi sao, ca ca nhướng mày nói. Ngoài tầm tay với ta sợ ngươi chờ không kịp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ nàng ngồi trên lưng ngựa, mặc danh thở dài, như thế nào giống như đều làm hắn đoán trúng, nàng thật sự từ nhà chồng, chạy ra, hơn nữa là vị kia trên danh nghĩa phu quân đưa nàng rời đi, không có giữ lại, càng không có đuổi theo. Suy nghĩ trăm ngàn chuyển, nàng biết chính mình lại suy nghĩ nhiều, ở trong cung tâm thái còn tính bình thản, nói tốt lưu cùng không lưu đều có từng người cách sống, sắp đến phân biệt thời điểm lại vẫn là không cam lòng, ảo tưởng hắn có thể nhiều lời điểm cái gì, vạn nhất. Vạn nhất nếu là hắn thông suốt làm nàng lưu lại đâu, hoặc là đuổi theo xe ngựa, lại hỏi nhiều một câu có thể hay không lưu lại. Có lẽ nàng tâm tư lắc lư gian liền ứng đâu. Đều nói nữ nhân tâm là đáy biển châm, này nam tử tâm nàng cũng đoán không ra, rốt cuộc hắn vẫn là không nghĩ kỹ. Cũng thế tựa như ca ca nói, nàng hẳn là muốn tự do một chút, không thể tổng vây ở quá khứ hồi ức tương lai lộ thả hành thả xem đi. Đón phong muốn bỏ chạy một đoạn đường, Tạ Nhu tâm tình khá hơn nhiều, trở lại hồi trên xe ngựa thời điểm, trên mặt biểu tình cũng nhẹ nhàng không ít, Vân Cô ba người trong lòng thư khẩu khí. Mọi người đi đi rừng rừng, từ Phượng Dương Bắc Thượng xuyên qua không ít thôn xóm cùng trấn nhỏ, hơn nửa tháng về sau rốt cuộc vào một tòa quy mô lớn hơn một chút thành thị, Trác Viễn quyết định tại nơi đây tu chỉnh một chút. Người thành phố yên dày đặc giao hàng thanh không dứt bên tai, thoạt nhìn rất là náo nhiệt, xe ngựa xuyên qua ở trong đám người hướng khách điếm bước vào. Nhưng mà còn chưa tới địa phương, xe ngựa lại ở lộ trung đột nhiên dừng. Tạ Nhu nghe thấy bên ngoài truyền đến ồn ào kêu la thanh, tựa hồ có người ngăn ở xa tiền, không bao lâu Trác Viễn thanh âm vang lên tới nói. Tiểu thư, trong thành có lưu dân ở ăn xin. Tạ Nhu thúc hạ mi, nơi này ly Phượng Dương còn không tính xa, trong thành giao thông tiện lợi, phố xá phồn hoa, sao sẽ có như vậy nhiều lưu dân? Nàng vừa nghĩ, một bên nói, tạm thời không cần quản, vòng qua đi thôi. Chờ tới rồi khách điếm, nàng mới đối Trác Viễn nói. Người đi theo lưu dân đi xem, cho bọn hắn chút thuế ruộng. Cầm tay nải tức nhi nghe vậy giật mình, không khỏi hỏi. Tiểu thư, vì sao vừa rồi không trực tiếp cho cũng không cần chạy này một chuyến. Tạ Nhu nói, trong thành lưu dân đâu chỉ một vài, nếu bên đường bại lộ tiền tài, khó tránh khỏi sẽ không bị lưu dân vây khốn. Tiếp theo nàng lại đối Trác Viễn nói. Những người này hẳn là sẽ ngốc tại cùng nhau, ngươi cẩn thận hỏi thăm một chút bọn họ lai lịch cùng hướng đi. Trác Viễn lĩnh mệnh rời đi, Trác Sinh ở ngắn ngủn thời gian lại đối nữ tử này có tân đánh giá, nàng suy xét sự tình thật sự tinh tế chu toàn, hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được nàng dò hỏi mục đích tựa hồ đều không phải là đơn thuần xuất phát từ thiện ý, Vân Cô cùng Tức Nhi hiển nhiên cũng ý thức được, vào phòng, Tức Nhi hướng Vân Cô chớp mắt vài cái mi, Vân Cô lắc lắc đầu. Trác Viễn trở về đến cũng mau, hắn nói. Những người đó có rất nhiều nhân quê nhà gặp tai họa cử ra tị nạn, có rất nhiều từ biên quan mà đến, tóm lại là từ phương Bắc lại đây. Tạ Nhu im lặng, Trác Viễn trầm ngâm một lát, cân não xoay chuyển thực mau, nói tiếp. Tiểu thư không cần lo lắng, thuộc hạ sẽ viết mật báo cáo bằng thư tín biết bệ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhu chưa nói cái gì, Trác Sinh kia xương bừng tỉnh đại ngộ, Tạ Nhu trong lòng vẫn là niệm bệ hạ, không tự giác đứng ở hoàng thượng góc độ tới nhìn vấn đề, nếu không sẽ không đi hỏi lưu dân hướng đi, quả nhiên là quán tính cho phép sao. Tạ Nhu gật gật đầu, nhìn qua cũng vừa phản ứng lại đây chính mình trạng thái còn dừng lại ở trong hoàng cung việc này, có vẻ có vài phần lười nhác. Nàng xác thật là ma chướng, cần thay đổi một chút chính mình thói quen, tận lực ít nghĩ về này đó có không, cũng ít nghĩ về hắn, cách chương.